Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, từ hôm nay trở đi làm một cái nhân vật chính. Hà Hằng lúc trước bị cái kia ma nữ đánh ngất, trở lại khi tỉnh lại, liền phát hiện mình lần thứ hai xuyên qua rồi, đi tới một cái cùng đã từng địa cầu hầu như nhất trí thế giới. Một cái so sánh chứ danh tiểu thuyết bên trong thế giới. Khi đầu óc hắn nơi sâu xa cái kia bao phủ ở vô tận ánh sáng bên dưới cổ xưa bản chư thiên bảo giám. Nói cho hắn, hắn là một điểm chân linh bị mang tới long xà diễn nghĩa bộ này tiểu thuyết trong thế giới. Hà Hằng nội tâm là mộng bức, tuyệt đối không nghĩ tới a. Hắn lại đúng là nhân vật chính mệnh. Xuyên qua quả nhiên là mang vào ngón tay vàng. Mà hắn ngón tay vàng chính là bản này chư thiên bảo giám. Có thể dẫn người qua lại vô tận thế giới, du lịch chư thiên, trải qua vô hạn luân, ở vạn giới tìm kiếm đại tạo hóa. Bất quá, cảm giác thấy hơi không chân thực a. Hà Hằng vui cười gian sâu sắc nhìn một chút bản kia lóng lánh cổ điển ánh sáng chư thiên bảo giám. Tựa như cười mà không phải cười giống như trầm mặc chốc lát. Quăng đi một ít có lẽ khả năng có, nhưng ta hiện tại tuyệt đối không có tư cách tiếp xúc nội mà không nói chuyện. Này chư thiên bảo giám mà khi thực sự là bảo vật hiếm có thể để người ta qua lại chư thiên vạn giới, tuyệt đối là cao cấp nhất phần mềm hách. Phật nói thế gian hằng hà sa số vô lượng thế giới, đạo môn cũng có động thiên phúc địa câu chuyện. Ở đại thiên thế giới, có người nói chân nhân cấp độ cường giả đỉnh cao cảm ngộ thế giới chân thực là có thể mở ra một phương động thiên phúc địa. Cái này cũng là tại sao chỉ có từng gia chân nhân trở lên cường giả thế lực mới có thể coi là thế lực lớn nguyên nhân căn bản. Bởi vì bọn họ có thế giới thuộc về mình, nhưng lại xưa nay chưa từng nghe nói ai có thể qua lại chư thiên vạn giới. Cho dù là trong truyền thuyết viễn cổ đạo nhân, tam hoàng ngũ đế trở vượt qua thuần dương cảnh cường giả cũng không làm được. E sợ cũng chỉ có thiên tôn Phật tổ cảnh giới đó mới có thể có này thần thông. Chư thiên bảo giám nó cấp bậc cao, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Hà Hằng nghĩ tới đây, tâm tình cũng không khỏi nóng bỏng lên. Có này đại tạo hóa, hắn chứng được thuần dương giấc mơ sẽ không còn là mộng tưởng rồi. Đại đạo có hy vọng a. Đương nhiên, chư thiên bảo giám cái này thần vật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải có thể để cho Hà Hằng một lần là xong. Đạt tới đỉnh phong, tối thiểu lấy Hà Hằng hiện tại bản lĩnh, căn bản phát huy không được nó bao nhiêu uy năng. Căn cứ Hà Hằng được tin tức, chư thiên bảo giám tổng cộng có 49 đạo cấm chế. Tượng trưng đối với nó uy năng tầng tầng phát huy, mỗi luyện hóa một đạo cấm chế là có thể phát huy càng mạnh hơn uy năng. Mà Hà Hằng hắn hiện tại bất quá là bước đầu luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế. Có thể qua lại thế giới cũng chỉ là không có bao nhiêu siêu phàm lực lượng thế giới. Cũng chính là không có linh khí thế giới. Nếu là hắn muốn đi cái khác cao cấp thế giới sao? Cũng không phải không thể. Căn cứ thiên thời địa lợi nhân hòa chờ rất nhiều nhân tố, chư thiên bảo giám là có thể tùy cơ xuyên qua. Chỉ là đến cùng thế nào, liền xem vận khí ngươi. Nếu là linh hồn xuyên qua cũng còn tốt, quá mức làm lại từ đầu một lần. Nếu là thân thể xuyên qua, chạy đến một cái nguy hiểm vạn phần thế giới, trời biết còn có thể hay không thể sống thêm một lần. Đồng thời qua lại thế giới là cần năng lượng. Rốt cuộc năng lượng thủ cố định luật là căn bản bất biến. Bất cứ sự vật gì cũng phải cần đánh đổi. Có được tất có mất. Hà Hằng hiện tại xuyên qua tự nhiên là chư thiên bảo giám chính mình xuất lực. Tiêu hao rất nhiều năng lượng. Này liền cần khôi phục. Mỗi xuyên qua một lần liền cần chờ bảo giám một lần nữa tích lũy đầy đủ sức mạnh mới có thể tiến hành lần sau. Xuyên qua càng cường đại thế giới cần thiết năng lượng cũng lại càng lớn. Khôi phục năng lượng thế gian cũng là càng dài. Mãi đến tận Hà Hằng có thể chính mình gánh chịu loại kia to lớn tiêu hao. Bất quá cái này cần năm nào tháng nào sau. Hà Hằng một chút nhớ lại lúc trước đi tới Long Xà diễn nghĩa một thế giới này lúc tình huống. Hắn trước đây là làm văn học nghiên cứu. Đối với võng văn cũng là có một cái liên quan đến. Đối với Long Xà diễn nghĩa bản này võ thuật Trung Hoa Lưu Khai Sơn tác phẩm tự nhiên là không xa lạ. gì thế giới này bởi không có linh khí. Vì lẽ đó không cách nào tu luyện nội lực. Võ đạo chỉ có thể ở bên ngoài công phương diện phát triển. Mà con đường này đối phương chính là ngoại bách hài cảnh viên mãn. Đánh vỡ hư không, thấy thần không xấu, lại bên trên đã nhưng không đường. Bởi vì đây chính là phàm thể cực hạn. Sau nếu muốn đột phá nhất định phải mượn linh khí. Vì lẽ đó nguyên bên trong vương siêu cuối cùng mới sẽ nói phía trước đã không đường. Đại thiên thế giới võ đạo tu hành. Cảnh giới thứ nhất bách hài cảnh. Chia trong ngoài bách hài. Nội bách hài chính là tu hành nội công. Mở ra quanh thân kinh mạch. Thai tức như thường hình thành một loại đại viên mãn. Đặt ở một số trong tiểu thuyết võ hiệp chính là cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Mà ngoại bách hài lại là rèn luyện tự thân gân cốt. Rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Lấy khí huyết kinh lực quán triệt bản thân thành tựu kim cương bất hoại cấp độ. Nhưng hai loại này cảnh giới đều tu hành đến cực hạn. Trong ngoài đều trọn vẹn thời gian. Là có thể mở ra trong ngoài. Điều hòa long hổ. Phá tan sinh tử huyền quan. Đạt đến chân chính bách hài cảnh đại viên mãn. Hà hằng ở đại thiên thế giới chân thân. Bởi phía kia thế giới linh khí sung túc. Từ lâu đạt tới nội bách hài đại viên mãn. Chỉ là ở ngoại bách hài trên nhưng là chênh lệch hỏa hầu. Không cách nào đạt tới đỉnh phong. Ở giới này, ngoại bách hài tu hành nhưng là phát triển đến một loại đỉnh phong. Có đầy đủ quân lương trợ hà hằng đột phá. Cái này cũng là chư thiên bảo giám qua lại chư thiên đại tạo hóa căn bản. Mỗi mới thế giới đều có nó đặc điểm. Đại thiên thế giới võ đạo tu hành tuy rằng xa xa ở đây bên trên. Nhưng cũng không có nghĩa là giới này võ đạo sẽ không có chỗ thích hợp. Rút lấy chư thiên sở trường. Hóa thành quân lương. Để bản thân trưởng thành đến đỉnh phong. Đây chính là hà hằng được chư thiên bảo giám sau định ra con đường. Bất quá bây giờ nói những này đều hơi sớm. Hà hằng còn không có quên. Ở đại thiên thế giới. Hắn chân thân còn ở cái kia ma nữ chỗ ấy đây. Nàng nhưng là phải cầm chính mình luyện đan a. Chư thiên bảo giám linh hồn xuyên qua. Bất luận chính mình ở đây đợi bao lâu. Tới đó vẫn như cũ chỉ là chốc lát. Nhưng hắn muốn đối kháng vị này tam bành cảnh cao thủ. Vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Ở đi tới giới này sau. Hà hằng liền vẫn lại là quy sau tập kích ma nữ làm chuẩn bị. Hiện tại đã có kế hoạch đại khái. Nhưng này tiền đề là hắn hiện tại thân có thể đột phá đến ngoại bách hài viên mãn. Để ở chỗ này chính là đánh vỡ hư không. Thấy thần không xấu cấp độ. Này không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết ở Long Xà diễn nghĩa bên trong địa cầu mấy tỷ người. Có thể thành tựu cảnh giới này có thể có mấy cái. Ở đại thiên thế giới đột phá ngoại bách hài đại viên mãn không tính là gì. Chỉ cần tư chất đầy đủ. Trên căn bản người người có thể thành tựu. Nhưng này là thế giới nguyên nhân. Quy tắc linh khí chỗ đến. Tối thiểu hà hằng đi tới phía thế giới này sau. Phát hiện nguyên bản cách mình không có bao nhiêu khoảng cách. Chỉ cần một thời gian 2 năm là có thể đột phá bình cảnh. Hắn bỏ ra sắp tới 20 năm. Đều không có đột phá. Hắn đến hiện tại. Vẫn như cũ là dừng lại ở cái gọi là hóa kình cấp độ. Không cách nào ôm đan. Này không phải hắn nhiều năm như vậy sống đi tới. Mà là thế giới vấn đề. Nơi này đột phá độ khó lớn hơn không biết bao nhiêu. Đương nhiên, loại này độ khó đối với Hà Hằng cũng có chỗ tốt. Tối thiểu gắt gao kẹt ở cái này cửa ải bên dưới. Hắn đối với ngoại bách hài cảnh giới có càng nhiều lĩnh ngộ. Nện vững chắc rất nhiều cơ sở. Đối với tương lai tiền cảnh là có to lớn có ích. Rốt cuộc võ đạo tu hành. Vừa bắt đầu chính là đánh cơ sở. Cơ sở càng vững chắc. Tương lai thành tựu mới sẽ đại. Hà Hằng dám khẳng định. Toàn bộ đại thiên thế giới nhân vật. E sợ không có mấy cái có chính mình đối với ngoại bách hài cảnh giới cảm ngộ sâu. Chuyện này với hắn sau đó chỗ tốt là to lớn. Nhưng ở hiện tại tới nói nhưng là để hắn rất gấp. Vì lẽ đó Hà Hằng lựa chọn đến đánh với Đường Tử Trần một trận. Nhìn cái này Long Xà diễn nghĩa bên trong cảnh giới tâm linh cao nhất nhân vật có thể không trợ hắn. Đột phá, sự thực chứng minh nàng không được. Ngay ở Hà Hằng đánh với nàng một trận thời gian lại đột nhiên rõ ràng. Kỳ đạo khó giả người khác cầu. đường của hắn, người khác không giúp được hắn, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiểu rõ điểm này, Hà Hằng không có tiếp tục dây dưa, trực tiếp đi rồi. Hắn biết mình nên làm sao đột phá, không làm gì, trước lúc này, vẫn là cho Đường môn chủ thêm điểm phiền phức đi. Hà Hằng đột nhiên phát ra cười gian, gọi một cú điện thoại. Này, là Nghiêm Nguyên Nghi Nghiêm giáo quan sao? Hà Hằng mang theo ý cười hỏi. Hà Hằng, ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? Điện thoại bên kia là một cô gái. Trong giọng nói tiết lộ trầm ổn. Ha ha, không cần nói như thế khuếch đại sao? Chúng ta tốt xấu nhiều năm như vậy bằng hữu. Hà Hằng lơ đễnh nói. Ai cùng ngươi là bằng hữu? Nhận thức ngươi là đời ta xui xẻo nhất sự. Nếu không là xem ở Hà lão trên mặt, ta mới không để ý tới ngươi. Mau nói đi, lần này lại giết người nào? Để ta giúp ngươi chùi đít. Cô gái kia đối với Hà Hằng thái độ cực đoan không lành. Ha ha, Nghiêm Nguyên Nghi, ở trong lòng ngươi ta chính là loại này hình tượng a. Hà Hằng bất đắc dĩ nói. Hừ, người nào không biết ngươi Hà đại thiếu gia, đường đường quân ủy đại lão công tử, lại không biết tiến thủ, cả ngày chơi bời lêu lỏng. Cô gái kia châm chọc. Này, người khác như thế xem ta cũng coi như, ngươi lại cũng thấy như vậy ta. Chúng ta nhưng là kẻ tám lạng người nửa cân. Hà Hằng giống như, đúng đấy, ngươi nếu không tham gia gót tổ chức lời nói ta cũng không nói cái gì. Chỉ là ta không rõ ngươi tại sao muốn tiến cái này ác danh sáng tỏ tổ chức. Cùng những kia người điên làm bạn, ngươi biết chuyện này ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Nếu không là cha ngươi đè lên, ngươi sớm đã bị ta bắt. Đầu bên kia điện thoại nữ tử giống to. Vậy ngươi sau đó không cũng cùng cái kia thần hợp tác quá sao? Hà Hằng ở nhổ nước bọt, nhưng là không dự định cùng nữ nhân này phí lời. Trực tiếp mở miệng nói. Ta lần này tìm ngươi là có chuyện khẩn yếu. Ta có ngươi đối thủ cũ tin tức. Có muốn nghe hay không nghe? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.